Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, cuối tuần đầu phòng bán vé. Malibu, mới thứ hai, đêm qua cũng không có đóng cửa sổ. Mát lạnh gió sớm không ngừng trêu chọc lấy thông hướng sân thượng cửa sổ sát sàn màn tiến vào. Phòng ngủ, sắc trời sáng hẳn lên. Jeanette mở mắt ra, biết Simon khẳng định đã tỉnh lại. Chỉ là chiều theo lấy quấn ở trên người hắn chính mình mới không có nhúc nhích. Sau đó thân thể chà a chà, rất nhanh hoàn toàn ghé vào trên thân nam nhân. Khuôn mặt dán tại bộ ngực hắn mơ hồ nói, chúng ta lại ngủ một hồi có tốt hay không? Simon thân thủ vòng lấy Jeanette eo nhỏ, hưởng thụ lấy loại này da thịt kề nhau cảm giác. Nói khẽ, công ty mướn vị kia nhà thiết kế đã làm ra biên bức xe mô hình. Buổi chiều có cần phải tới nhìn xem? Jeanette hơi chút chậm chạp đi ân a một tiếng. Ngay sau đó lại nói, không muốn, tốt a. Simon cười cười, kiên nhẫn tùy ý Jeanette trên người mình ỉ lại một hồi. Mới tại nữ nhân bất mãn lẩm bẩm bên trong đem nàng nâng lên đến để ở một bên. Bắt đầu mặc quần áo rửa mặt, thời gian là buổi sáng hơn 7 giờ. Tại chạy bộ trên máy chạy chậm nửa giờ, Simon đơn giản đi tắm, thay xong y phục, liền bắt đầu vì hai người chuẩn bị bữa sáng. Vừa mới đem gấp kỹ hai phần sandwich bỏ vào lò nướng, Simon theo trong tủ lạnh lấy ra mấy quả quả cam đang muốn làm nước trái cây. Chỉ mặc một bộ rộng lớn kiểu nam áo sơ mi Jeanette thì từ bên ngoài bay vào tới. Dùng cán dao quả cam mở ra, Simon quay đầu nhìn nữ nhân liếc một chút, cười nói, làm sao không ngủ, không có ngươi ở bên người. Jeanette tới ôm lấy Simon, hơi hơi nhón chân lên ngửa mặt tại nam nhân trên môi hôn hôn. Sau đó đột nhiên dừng lại động tác, đưa tay cắt qua đỉnh đầu của mình đi vào Simon bên miệng. Liên tục khoa tay vài cái, nhất thời thì trừng lớn con ngươi. Nhỏ, bé trai, ngươi lại dài cao. Jeanette con ngươi xinh đẹp luôn luôn mang theo một loại để Simon rất khó kháng cự sức hấp dẫn. Đặc biệt là loại này kinh ngạc lúc trừng to mắt bộ dáng. Gật gật đầu, Simon đánh giá nữ nhân đẹp mắt ánh mắt, cười nói, giống như dài một chút. Jeanette lập tức liền thương tâm, duỗi tay ôm chặt lấy Simon, đầu chôn ở trên vai hắn lẩm bẩm nói, trời ạ, bạn trai ta vậy mà còn tại dài vóc dáng. Ô ô, ta đã là lão nữ nhân. Simon cảm nhận được Jeanette nửa thật nửa giả nhắc tới bên trong rõ ràng không an toàn cảm giác, nâng lên nữ nhân không thua kém một chút nào 18 tuổi thiếu nữ kiều nộn khuôn mặt, cúi đầu đi qua hôn hôn, khuyên lơn, tốt, bảo bối, người coi trọng như vậy bảo dưỡng, cho dù là 10 năm 20 năm sau, khẳng định cũng sẽ cùng hiện tại một dạng. Jeanette dùng khuôn mặt tại Simon trên gương mặt dán dán, lại có chút tiểu xảo trá địa truy vấn. Cái kia 30 năm sau đâu? Ngạch, 30 năm sau, ta cũng đã 50 tuổi. Jeanette nghe vậy, lại đem đầu chôn ở Simon trên vai ô ô lên. 50 tuổi lão nam nhân, khẳng định hấp dẫn hơn tiểu nữ hài. Simon bất đắc dĩ, nói, ta hiện tại thì rất hấp dẫn tiểu nữ hài a. Loại chuyện này không phòng được. Jeanette nhịn không được bật cười, đưa tay tại Simon trên thân nện phía dưới. Tiểu hỗn đản, hai người thân mật một hồi. Simon đem nữ nhân đánh ra đi mặc quần áo tử tế, chính mình rất mau đem hai phần bữa sáng bưng đến nhà hàng. Jeanette khi trở về đã thay xong một thân thường ngày tiểu áo thun cùng quần thể thao. Tuy nhiên rất là thương cảm phát hiện bạn trai lại dài cao, nhưng từ khi ý thức được Simon một ít tiềm ẩn khuynh hướng về sau, nữ nhân cũng rất ít lại mặc trước kia chính mình rất ưa thích giày cao gót. Giày cao gót xuyên lâu chân biết biến hình. Thường ngày cùng ăn người đương thời nhóm cuối cùng sẽ tại bên cạnh bàn ăn ngồi đối diện nhau. Jeanette lại ưa thích nằm Simon bên người, bưng lên nước chanh uống một ngụm. Jeanette cầm lấy sandwich nhẹ nhàng cắn xuống, giống như hoàn toàn quên vừa mới sự tình. Nói, mụ mụ hôm qua gọi điện thoại tới, hỏi ngươi chừng nào thì đi Australia đâu. Xác nhận đem Batman quay chụp địa an bài tại Melbourne. Denery Pictures liền đã phái người đuổi qua bên kia bối cảnh. Simon chính mình cũng khẳng định phải tại quay trước đó tự mình đi Melbourne nhìn xem. Cân nhắc một lát, Simon nói, tháng sau a, tiếp thu New World giải trí về sau, ta sẽ đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở Batman chu bị phía trên. Mấy năm gần đây Australia đối điện ảnh sản nghiệp bồi dưỡng cường độ rất lớn. Ở bên kia quay chụp, hạng mục này có thể cầm tới rất lớn một khoản lui thuế. Jeanette chếch chếch đầu, rõ ràng một bộ không rõ lắm bộ dáng. Nói, ngược lại, ba ba nhất định sẽ giúp ngươi. Ăn sáng xong, Neil Bennett cùng Ken Dixon đã chuẩn bị tốt xe. Simon tiến đến San Monica đi làm. Jeanette muốn đi Beverly Hills một nhà kiến trúc thiết kế công ty. Legacy công viên lô đất đã cầm xuống. Simon căn cứ trong trí nhớ người sắt biệt thự cung cấp một phần sơ đồ phác thảo. Trong khoảng thời gian này, Jeanette vẫn đang ngó chừng cụ thể thiết kế công tác. Hạng mục dự tính sang năm thì bắt đầu làm việc. Bất quá, tại Legacy sừng nhọn khu vực kiến tạo như thế một ngôi biệt thự độ khó khăn không nhỏ. Simon muốn vào ở đi. Khả năng cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời gian 2-3 năm. Bởi vì tiện đường, Jeanette cùng Simon ngồi một chiếc xe thẳng đến San Monica khu vực thành thị. Mới đổi Ken Dixon điều khiển màu đỏ thắm Land Rover tiến đến Beverly Hills. Simon lúc trước chiếc kia Chevrolet SUV đã bị Jeanette xử lý sạch. Lúc này cũng đổi thành một cỗ màu đen Land Rover. Xe mới vừa tiến vào Denery Pictures tổng bộ chỗ San Monica khu vực thành thị đệ 4 đường phố. Simon liền thấy hôm nay tụ tập tại công ty tổng bộ bên ngoài đám người lại nhiều một ít. Ai là triệu phú sau khi thành công? Không chỉ là Denery Pictures mấy bộ chương trình thực tế. Hắn rất nhiều chế tác công ty thậm chí mạng truyền hình chính mình cũng đang nổi lên không cần biên. Kịch tham dự các loại chương trình thực tế hạng mục. Mà lại, tháng trước nhà sản xuất liên minh cung cấp phương án lọt vào biên kịch công hội phủ quyết về sau. Bởi vì ai là triệu phú mang đến tình thế chuyển biến. Simon nghe nói nhà sản xuất liên minh ngay tại ấp ủ mới hợp đồng thậm chí so với tháng trước cái. Kia một phần còn muốn hà khắc. Bãi công duy trì liên tục thời gian nửa năm. WGA đã không có nhiều ít lựa chọn. Nếu như tháng sau song phương còn không thể đạt thành hiệp nghị. Ngược lại mùa thu lúc đã triệt để đến trễ. Nhà sản xuất liên minh có thể sẽ vò đã mẻ không sợ rơi. Tiếp tục giằng co nữa. Nhưng mấy vạn tấm miệng chờ đợi ăn cơm. WGA nếu như tiếp tục, lại có thể sẽ thật tạo thành công hội tan rã thảm kịch. Làm dẫn đến trước mắt tình thế nghịch chuyển, kẻ đầu têu. Mấy ngày này, luôn luôn không gián đoạn địa có biên kịch đến Denery Pictures tổng bộ bên ngoài biểu đạt bất mãn. Bất quá, làm Simon ngồi xe đi vào tổng bộ bãi đỗ xe bên ngoài. Hắn mới phát hiện. Mới tới đám người này cũng không phải là biên kịch công hội thành viên. Hoặc là nói, đây là hai nhóm người. Vẫn như cũ có một bộ phận WGA công hội thành viên chăm chỉ không ngừng địa chạy đến. Nhưng hôm nay càng nhiều người, lại là chạy tới kháng nghị Basic Instinct. Mà lại, nhìn lấy những cái kia, Basic Instinct cũng là đồ bỏ đi. Westers, San Francisco không còn hoan nghênh ngươi. Kỳ thị, đây là kỳ thị, dừng lại bôi nhọ luyến ái đồng tính, các loại khẩu hiệu cùng với một ít nhân thủ bên trong cờ cấu. Vâng, Simon thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày gần đây nhất, Basic Instinct đúng là truyền thông phía trên dẫn phát mãnh liệt tranh luận. Nhưng cuối cùng còn không đạt được ban đầu thời không bên trong Lionsgate phát hành Dogma loại. Này chạm đến căn bản tín ngưỡng dẫn phát mấy ngàn người tụ tập trình độ. Thế mà, một phương diện khác, làm Bắc Mỹ luyến ái đồng tính đại bản doanh. San Francisco khu vực luyến ái đồng tính tổ chức lại đối Basic Instinct bên trong đối luyến ái. Đồng tính miêu tả vô cùng bất mãn. Dựa theo chính mình tư duy, Simon rất khó lý giải luyến ái đồng tính vì sao lại đối bộ phim này như thế kháng cự. Hắn thậm chí còn nghe nói này trước mấy ngày. San Francisco khu vực rất nhiều luyến ái đồng tính quần thể chuyên môn tại ảnh cửa sân phát ra. Catherine thì là hung thủ, dạng này nói trước truyền đơn lấy ngăn cản người xem tiến vào rạp chiếu. Phim, xe chậm rãi xuyên qua đám người tiến vào bãi đỗ xe. Simon trực tiếp theo công ty văn phòng lầu cửa hông tiến vào văn phòng lầu. Công ty nhân viên trên cơ bản đều đã đuổi tới. Bởi vì đối tổng bộ bên ngoài tình hình đã nhìn lắm thành quen. Mọi người cũng không phải là quá để ý. Chỉ cần những thứ này người không quấy nhiễu Denery Picture vận doanh. Song phương thì bình an vô sự. Tổ chức 1 giờ mỗi tuần thông lệ hội nghị. Xác nhận công ty dưới cờ mỗi cái hạng mục vận hành tiến độ. Một đám cao quản tán qua bận rộn. Simon cùng Amy tiếp tục lưu lại trong phòng họp. Jennifer lúc này cũng đem vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé số liệu bảng báo cáo đưa tới. Bận rộn thời gian dài như vậy. Hôm nay rốt cục muốn nhìn thấy kết quả. Chiếu lên tuần đầu 3 ngày. Basic Instinct cuối cùng lấy được 16,75 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Thành công đoạt được cuối tuần 3 ngày phòng bán vé bảng xếp hạng hạng nhất. 1.776 khối mở họa màn ảnh quy mô. 3 ngày thời gian cầm tới 16,75 triệu đô la Mỹ. Đơn quán phòng bán vé 3 ngày thời gian liền đã tiếp cận 10.000 đô la Mỹ. Điều này hiển nhiên biểu thị phim đạt được thành công lớn. Eddie Murphy diễn viên chính nước Mỹ hành chính. Chiếu lên tiến vào tuần thứ 3. Sau đó tuần trước cao đến 45% phòng bán vé giảm mức độ về sau. Tuần này cuối tuần phòng bán vé giảm mức độ thu hẹp đến 21%. Lại thu 10,41 triệu đô la Mỹ. Hai tuần nửa thời gian tính gộp lại phòng bán vé thì đạt tới 66,51 triệu đô la Mỹ. Không thể nghi ngờ lại sắp thành vì năm nay một bộ phòng bán vé phá trăm triệu mảng lớn. Cùng so sánh, xếp hạng người thứ 3 tuần này phim mới The Deadpool. Warner Bros. Ngành điện ảnh xuất phẩm. Lão Ngưu tại Clint Eastwood diễn viên chính. Tuần đầu mở họa 3 ngày cầm tới 9,07 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuy nhiên phần này phòng bán vé thành tích cũng không tính kém. Dự tính tuần đầu đem đạt tới khoảng 13 triệu đô la Mỹ. Nhưng bộ phim này đầu tuần phòng bán vé nhưng cũng đã định trước không cách nào cùng Basic Instinct cuối tuần đầu 3 ngày so sánh. Cẩn thận tính xuống tới. Cái này kỳ nghỉ hè Warner Bros. 2 bộ phim. Tháng 6 Funny Farm cùng tháng 7 bộ này The Deadpool. Đúng lúc đều cùng Denery Picture xuất phẩm 2 bộ phim tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct đụng lúc, tháng trước Chevy Chase cái kia bộ Funny Farm, hiện tại đã tới gần phía dưới lúc, tính gộp lại phòng bán vé vẫn chưa tới 25 triệu đô la Mỹ. The Deadpool phòng bán vé thành tích có lẽ sẽ hơi chút xuất sắc một số, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng quá thành công. Một bên khác, Sandra diễn viên chính nàng trạch Wanda, cuối tuần trước 3 ngày lại thu 5,63 triệu đô la Mỹ. Bởi vì cứng chắc dư luận, bộ phim này chiếu lên 2 tuần nửa thời gian, tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 30,96 triệu đô la Mỹ. Simon cùng Amy tại Denery Picture tổng bộ xem xét vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé số liệu. Lúc, tương tự phòng bán vé bảng báo cáo đã truyền khắp toàn bộ Hollywood. 3 ngày thời gian liền lấy đến 16,75 triệu đô la Mỹ. Dù là dựa theo cuối tuần 3 ngày chiếm cứ chỉnh tuần phòng bán vé 70% tỷ lệ tính toán. Basic Instinct đầu tuần phòng bán vé cũng sẽ không thấp hơn 23 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên trước đây nước Mỹ hành trình vừa mới thu hoạch được tuần đầu vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé thành tích, nhưng cái niên đại này, đầu tuần phòng bán vé có thể đột phá 20 triệu đô la Mỹ phim liền đã tuyệt đối xem như thành công. Basic Instinct tuần đầu liền lấy đến 23 triệu đô la Mỹ. Phần này thành tích muốn cao hơn tháng 3 When Harry Met Sally. Rất nhiều. Bởi vậy, chỉ cần không xuất hiện như là nước Mỹ hành trình như thế tuần kế 45% trên diện rộng phòng bán. Vé giảm mức độ, Basic Instinct hoàn toàn có tiềm lực tiếp tục xông vào Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu cửa. Khẩu, trên thực tế. Khi thấy Basic Instinct cuối tuần đầu phòng bán vé con số, phần lớn người cũng sẽ không hoài nghi. Bộ phim này đem như là Denery Picture mặt khác hai bộ En Harry Met Sally. Cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction như thế xông vào trăm triệu nguyên đại quan. Rốt cuộc, bộ phim này đề tài nhiệt độ thật sự là quá cao. Dù cho một bộ phận người bởi vì tranh luận duyên cớ tuần đầu cũng không có đi vào rạp chiếu phim. Nhưng sau đó mấy tuần, cũng rất có thể bởi vì chủ đề tính tiến một bước khuếch tán cùng với một ít truyền miệng hiệu ứng. Mà đi vào rạp chiếu phim, cho dù là tuần đầu 23 triệu đô la Mỹ. Như vậy, lần tuần phòng bán vé tính toán làm 20% giảm mức độ. Bộ phim này cũng có thể lại thu 18 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Hai tuần thời gian vượt qua 40 triệu đô la Mỹ vào sổ. Không nhưng đủ để Denery Picture cùng Fox Picture thu hồi toàn bộ chế tác cùng phát hành thành. Bản, phần này thành tích cũng đã đủ để xâm nhập Bắc Mỹ phòng bán vé hàng năm bảng danh sách 20. Người đứng đầu hàng ngũ. Sau đó, theo cuối tuần đầu phòng bán vé ra lò, toàn bộ Hollywood cũng bắt đầu nghiên cứu lên Basic Instinct thành công kinh nghiệm. Xà hạt mỹ nhân, đây là rất nhiều phim công ty đều phổ biến bắt được một cái trọng yếu nguyên tố. Bên cạnh đó, đương nhiên còn có tính. Mặc dù tốt Hollywood bãi công vẫn như cũ còn tại duy trì liên tục. Nhưng mỗi cái xưởng sản xuất cũng đã bắt đầu thu thập lên nắm giữ những nguyên tố này kịch bản tới. Simon lại là biết, Basic Instinct thành công nguyên nhân căn bản. Thực vẫn là bộ phim này bởi vì các loại tranh luận dẫn phát mãnh liệt đề tài độ. Điện ảnh ngành nghề phòng bán vé thành tích, phim bản thân chất lượng cố nhiên trọng yếu. Nhưng căn cứ rất nhiều nghiên cứu cơ cấu điều tra, một bộ điện ảnh đề tài nhiệt độ đạt tới nhất định trình độ. Dù cho nó là một bộ triệt để phim tệ hại, cũng có thể lấy được rất không tệ phòng bán vé. Cái này thực cũng là về sau Hollywood điện ảnh tiếp thị phí dụng càng ngày càng cao thậm chí dần đạt tới cùng chế tác thành bản rằng co nhau bình trình độ nguyên nhân căn bản. Xét đến cùng, Simon trước đây nhiều bộ tác phẩm, đồng dạng là chịu đến đề tài độ vâng sáng gia trì. Chạy đi Lola 18 tuổi đạo diễn, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction trẻ tuổi nhất cành cọ vàng người đoạt được. Cùng với hiện tại bộ này Basic Instinct. Simon cũng rõ ràng, Basic Instinct về sau, công chúng hiếu kỳ về hắn tâm đem về dần dần làm lạnh. Muốn lại lấy được trước đây mấy cái bộ tác phẩm thành công. Tiếp tục chế tác chất lượng quá cứng phim bên ngoài. Denery Picture liền cần tại phim tuyên truyền phương mặt đầu nhập càng nhiều tinh lực. Mà không có khả năng lại có hiện tại đường tắt có thể đi. Bàn luận như vậy bên trong. Tuần đầu thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 7 ngày thời gian. Basic Instinct phòng bán vé thành tích so truyền thông phổ biến mong đợi còn cao hơn một số. Đạt tới 23,92 triệu đô la Mỹ. Theo sát sau nước Mỹ hành trình, chiếu lên tuần thứ 3 phòng bán vé trượt xuống đến 16,03 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 72,34 triệu đô la Mỹ. Warner Bros. The Deadpool, đầu tuần phòng bán vé cuối cùng cũng chỉ có 13,19 triệu đô la Mỹ. Dựa theo trước mắt tình hình, Warner rất có thể dẫm vào năm ngoái vết xe đổ. Năm 1987, Warner phòng bán vé thành tích tốt nhất một bộ điện ảnh là bị ném tại đầu năm ít lưu ý lịch trình. Lethal Weapon, năm nay, hết hạn hiện tại, Warner phòng bán vé thành tích tốt nhất. Vẫn như cũ là phục sinh tiết lịch trình vô cùng không được coi trọng Tim Burton phim. Beetlejuice, bộ này tới gần phía dưới lúc phim tính gộp lại phòng bán vé vừa mới 70 triệu đô la Mỹ ra mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.